Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2032, chương 2033, Ta Truyền Kỳ. Sư Tôn, tại Huyền Cơ phân thân trong đầu xuất hiện trong tấm hình. Vậy mà xuất hiện Diệp Chân Sư Tôn Lục Ly bộ dáng. Thương mang hỗn độn hư không trong, một thân huyền cơ đạo y. Đỉnh đầu ngọc quan phong thái như tiên lục ly, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, hỗn độn hư không trong liền xuất hiện một cỗ phảng phất dòng nước lũ đồng dạng ánh sáng. Vẻn vẹn trong đầu trí nhớ hình ảnh, cái này dòng nước lũ đồng dạng ánh sáng liền mang theo một loại chính muốn để cho người ta ngạt thở. Khí tức, nhìn Diệp Chân nguyên thần run lên bần bật. Cái này dòng nước lũ đồng dạng ánh sáng bỗng nhiên phóng đại. Cảm giác trong chớp mắt liền đem cái gì bao phủ lại. Tại một tiếng không cam lòng vạn phần rú thảm trong, hết thảy quy về hắc ám. Ngay tại lúc đó, Diệp Chân huyền cơ phân thân tiếp nhận đến từ cái này thượng cổ ma thần truyền thừa ký ức. Im bặt mà dừng, chỉ có một ít lẻ tẻ toái phiên trí nhớ chậm rãi bay tới. Đây hết thảy quy về hắc ám nháy mắt, Diệp Chân còn chưa kịp phản ứng, đợi những cái kia lẻ tẻ toái phiến trí nhớ bay vào huyền cơ phi thân trong đầu thời điểm. Diệp Chân mới bỗng nhiên kịp phản ứng, lẻ tẻ toái phiến trong trí nhớ là chỉ còn lại một sợi thân thể tàn phế vị kia tên là nói tu thượng cổ ma thần bất đắc dĩ cùng phẫn. Nộ, vô pháp hồi phục thương thế. Chỉ có thể nhượng hắn tại trong thống khổ chờ chết. Sau cùng, cực độ không cam tâm thượng cổ ma thần nói tu dùng chính mình sau cùng lực lượng, đem chính mình rèn đúc tiểu thế giới hòa làm một thể, lưu lại chính mình truyền thừa. Hy vọng một ngày kia, phần này truyền thừa có thể bị ma tộc tinh anh thu hoạch, sau đó báo thù cho hắn huyết hận. Mà hắn cửu nhân tên tự Lục Ly, huyền cơ đạo môn đại trưởng giáo Lục Ly. Nhìn đến đây, Diệp Chân trong lòng cái kia cảm giác đơn giản không cách nào hình dung. Nếu là cái này tên là nói tu thượng cổ ma thần tỉnh lại lần nữa, cảm giác kia dùng tất chó chỉ sợ đều không cách nào hình dung. Chém giết người khác là huyền cơ đạo môn đại trưởng giáo Lục Ly, cũng là hắn muốn báo thù đối tượng. Nhưng là hắn truyền thừa lại bị huyền cơ đạo môn đại trưởng giáo Lục Ly cách một thế hệ đệ tử huyền cơ phân thân thu hoạch. Tình hình này phải có bao nhiêu châm chọc liền có bao nhiêu châm chọc. Nếu là còn có một chút thật thính tại lời nói, chỉ sợ nổ thi đều biết. Bất quá, càng làm cho Diệp Chân rung động lại là sư tôn Lục Ly thực lực. Diệp Chân biết hắn sư tôn Lục Ly rất cường đại, chính là đỉnh phong tạo hóa thần nhân, nhưng là sư tôn Lục Ly cường đại vẫn như cũ vượt quá Diệp Chân dự kiến. Ma tộc thượng cổ ma thần chính là cùng nhân tộc tạo hóa thần nhân một cái cấp bậc tồn tại, chính là thế gian này tối cao cấp tồn tại. Thế nhưng là tại Diệp Chân nhìn thấy cái này thượng cổ ma thần nói tu trong trí nhớ, hắn sư tôn Lục Ly chém giết cái này thượng cổ ma thần lại như là chảm gà giết chó, mà trước mắt những ma tộc này trong huyết mạch tôn quý nhất tồn tại, bao quát ma hoàng bảy thái tử Từ Vân ở bên trong, cũng từng cái liều mạng tranh đoạt cái này thượng cổ ma thần truyền thừa. Nói rõ tại ma tộc nội bộ, cái này thượng cổ ma thần nói tu vi cũng là đỉnh phong, nhưng là tại sư tôn Lục Ly dưới tay lại như là heo chó. Kinh ngạc tại sư tôn Lục Ly tu vi sau khi, Diệp Chân đối với năm đó đem sư tôn Lục Ly hại chết mấy cái kia cũng có một cái đại khái hiểu biết. Muốn đến có thể đem sư tôn Lục Ly hại chết tồn tại, thực lực kia cùng sư tôn Lục Ly so sánh cũng tuyệt đối không sai biệt bao nhiêu. Huống chi sư tôn Lục Ly sau khi ngã xuống, mấy vị kia thế nhưng là tiềm tu ít nhất 10 vạn năm trở lên. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân trong lòng đột nhiên tựa như là để lên một tòa nặng nề đại sơn. khiến cho Diệp Chân có một loại không thở nổi cảm giác. Ba vị, ít nhất ba vị sư tôn lục ly như thế tồn tại. Diệp Chân tương lai như thế nào đối phó? Trong chớp nhoáng này, Diệp Chân trong lòng vậy mà sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác. Cái gọi là sinh tử gian có đại khinh khủng, cũng là Diệp Chân hiện tại loại cảm giác này. Nhưng cũng ngay lúc đó, vô số lần sinh tử đại chiến, trở về từ cõi chết trong tích xúc tích dưới đáy lòng huyết khí. Không biết sợ dũng khí, tựa như là khói báo động, từ Diệp Chân trong lòng bay thẳng trán, trong chớp mắt đem ngọn núi lớn này xông vỡ nát. Sao sư tôn lục ly như thế tồn tại lại như thế nào? Ba vị lại như thế nào? Bọn họ là trong nhân thế truyền kỳ lại như thế nào? Ngày sau cùng bọn hắn giao thủ, vô luận là chết vẫn là sinh, tử chiến mà thôi, vô luận kết quả như thế nào, cuối cùng sẽ trở thành liền ta Diệp Chân chính mình truyền kỳ. Đúng, vô luận sinh tử, thành tựu, chung quy là chính ta truyền kỳ. Không khỏi, Diệp Chân ngửa mặt lên trời cười lên ha hà. Đối diện Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân, nhưng bởi vì Diệp Chân không khỏi cười to thần sắc trở nên phẫn nộ. Hắn thấy, Diệp Chân tiếng cười to, đó là đối bọn hắn vô tình chế giễu, là đối hắn lớn nhất thấu xương trào phúng. Thần sắc mãnh liệt, trong tay lập tức ném ra ngoài hơn 10 đạo hiệu nghiệm. Mỗi một đạo hiệu nghiệm đều hóa thành trùng điệp linh lực hàng rào bảo hộ ở bảy thái tử Từ Vân trước người. Một đám chết nhát, thái tử mang theo các ngươi xông. Trong nháy mắt tiếp theo, Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân liền đỉnh lấy này hơn 10 đạo cẩn trọng vô cùng linh lực hàng rào dây lát địa xông hướng phía sau huyết trì. Âm âm, thần niệm gắt gao khóa tại Ma Hoàng bảy thái tử từ trên người Vân Diệp Chân. Tại Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân động một sát na kia, khóe miệng nhất động, thần niệm thúc dục, cỡ thùng nước nạp liệu, vẫn là thêm 3 giọt chúng sinh nguyện lực cửu tiêu thần lôi. Liền phảng phất một đầu cự đại tử sắc linh như rắn, hung hăng điểm tại Ma Hoàng bảy thái tử trên thân. Thoáng chốc, này hơn 10 đạo cẩn trọng vô cùng linh lực hàng rào, tựa như là cái rội tuyết đồng dạng cấp tốc tiêu mất. Tử kim sắc lôi quang hung hăng điểm tại Ma Hoàng bảy thái tử này cực đại độc nhãn phun ra mây đen. Đồng dạng hộ thể linh giáp, rung động đồng dạng vết nứt trong nháy mắt nổ tung vô số đồng thời. Ma Hoàng bảy thái tử thân hình bị oanh bay ngược mà lên, nơi ngực hung hăng sụp đổ xuống, nhưng là bảy thái tử Từ Vân cũng là ngoan nhân. Miệng đóng chặt gấp, dù là khóe miệng chảy ra vết máu, vẫn không có phun ra một ngụm máu tươi, miệng lớn thở hào hển. Bảy thái tử Từ Vân sụp đổ ở ngực bắt đầu hối hả khôi phục, nhưng nhìn hướng Diệp Chân ánh mắt đã tràn đầy kiêng kỵ. Vừa rồi này mười mấy tấm bảo mệnh linh phù đã là hắn vì số không nhiều bảo mệnh bảo bối, không nghĩ tới vẫn là bị Diệp Chân cho một lôi oanh nát, lại để cho hắn liều. Tuy nhiên không nhà một hai kiện thời khắc mấu chốt bảo mệnh bảo bối, nhưng là bảy thái tử Từ Vân không dám liều. Hắn huyết mạch chính là thế gian này tôn quý nhất huyết mạch, từ nhỏ không làm vô ý nghĩa liều mạng cùng huyết tính dạng này giáo dục lạc ấn tại hắn thực chất bên trong. Huống hồ tại ma tộc nội bộ, liều mạng loại chuyện này đều là những huyết mạch đó đê tiện cùng đồng dạng ma tộc tại làm. Bọn họ cao quý như vậy tồn tại nếu là liều mạng, đơn giản cũng là đối bọn hắn huyết mạch một loại vũ nhục. Vừa rồi loại kia hành vi đã coi như là khác người, nhưng vào lúc này Diệp Chân lại là lần nữa cười lên ha hà. Tiếng cười kia cười vô cùng ngông cuồng, vô cùng khoái ý. Cười Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân hai mắt huyết hồng. Nhưng này lại có thể thế nào? Người nào đến, ai còn dám đến, nào dám không sợ chết. Tự nhận là kháng đánh năng lực so với các ngươi vị này bảy thái tử còn mạnh hơn. Liền cứ việc xông lên. Diệp Chân trong mắt tràn đầy lạnh ý, đỉnh đầu lôi quang roi tử sắc lôi đình lóe ra, nhìn tại những ma tộc đó đạo cảnh trong mắt, có nói không nên lời uy hiếp chi lực, vô luận là Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà, Cốt Ma Ma Tôn Trắng Phan, vẫn là Kê Đại bọn người, cả đám đều mím chặt môi, đờ đẫn trên gương mặt, không có một tia biểu lộ, ai cũng rõ ràng, cái này lôi dưới ánh sáng, người nào xông đều sẽ chết khả năng không nhất định, nhưng người nào xông tuyệt đối người nào trọng thương người, là không có tư cách tranh đoạt thượng cổ ma thần truyền thừa. Bọn họ những người này bên trong, có thể không có cái gì tình huynh đệ, người nào nếu là trọng thương, chỉ sẽ gặp phải vô tình vứt bỏ thậm chí là khinh thường. Vì người khác làm giá y hy sinh loại này khái niệm. Tại trong ma tộc, thế nhưng là rất ít gặp. Bảy thái tử Từ Vân tức thì bị Diệp Chân tiếng cười to khí chính muốn phát cuồng. Hắn hiện tại chỉ đâu? Vừa rồi hắn đến quá mau. Vì cướp được một tia tiên cơ, liền đem hắn hơn 70 cái ma hoàng chiến khôi toàn bộ ném ở cái này bạch cốt bí cảnh bên ngoài. Một cái đều không mang. Nếu là hắn mang lên 10 cái ma hoàng chiến khôi, liều mạng tổn thất 10 cái ma hoàng chiến khôi, khiến cái này ma hoàng chiến khôi đỉnh lấy Diệp Chân cửu tiêu thần lôi. Như vậy bọn họ vô luận như thế nào đều có thể tiến lên. 10 cái ma hoàng chiến khôi, muốn oanh sát, ít nhất cũng phải năm nhớ cửu tiêu thần lôi, tuyệt đối có thể cho hắn tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Đáng tiếc là hắn vì vượt lên trước máy bay, một cái đều không mang, này lại trở về một lần nữa mang về lời nói, chờ hắn một cái vừa đi vừa về, chỉ sợ cũng không có hắn chuyện gì. Cho nên, giờ phút này ma hoàng bảy thái tử Từ Vân ly xa xa, vô cùng e dè nhìn chằm chằm Diệp Chân đỉnh đầu tử sắc lôi quang lấp lóe hậu thiên linh bảo. Chính muốn đem một thanh cương nha cắn nát, người nào cũng không có phát hiện, Diệp Chân này lạnh lùng ánh mắt bên trong, ẩn giấu đi một tia không khỏi may mắn, nếu là ma hoàng bảy thái tử Từ Vân các loại người biết. Vừa rồi như thế nạp liệu cửu tiêu thần lôi, Diệp Chân nhiều nhất thiếu còn có thể thả ra hai phát. Không biết hội là dạng gì ý nghĩ, sợ rằng sẽ khí dơ chân chửi mẹ đi, bất quá. Hai phát nạp liệu cửu tiêu thần lôi, tuyệt đối có thể oanh sát Kê Đại dạng này đạo cảnh. Trọng thương bảy thái tử Từ Vân cùng Cốt Ma Ma Tôn Trắng Phan dạng này tồn tại. Uy hiếp lực, tuyệt đối không nhỏ. Hiện tại, Diệp Chân chỉ hy vọng huyền cơ phân thân nhanh lên hoàn thành cái này thượng cổ ma thần nói tu. Truyền thừa, chỉ muốn truyền thừa vừa hoàn thành. Diệp Chân bên này liền có thể lại nhiều một sự giúp đỡ lớn. Coi như lẫn nhau liều, Diệp Chân cũng là không sợ. Huống hồ, chỉ cần ra cái này bạch cốt bí cảnh, có hậu thiên linh bảo cấp bậc chiến hồn huyết kỳ Diệp Chân nhất phương. Thế nhưng là lấy vô cùng ưu thế, nhìn lấy bên cạnh từng cái một chút nhất động ma tôn. Bảy thái tử Từ Vân tưởng sinh tử bọn gia hỏa này tâm đều có. Cái kia gấp cái kia khí a, lấy hắn nhãn quang đến xem, cái này thượng cổ ma thần truyền thừa đã bắt đầu, về phần bao nhiêu kết thúc, hắn cũng không rõ ràng, nhưng là thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn càng bất lợi, bọn họ thời cơ càng nhỏ. Đang lúc ma hoàng bảy thái tử Từ Vân cấp khiêu chân thời điểm, phương xa đột nhiên xuất hiện mấy đạo hối hả chạy lướt qua hiệu nghiệm. Bất quá không phải hướng về phía này, mà chính là hướng về một phương hướng khác. Hiệu nghiệm trong ma tộc khí tức nồng đậm vô cùng. Thấy thế, ma hoàng bảy thái tử Từ Vân đại hỉ. Ha ha, trợ thủ đến. Thân hình lóe lên, ma hoàng bảy thái tử Từ Vân thân hình liền hư không tiêu thất. Tại Diệp Chân cảm ứng trong, một đường không gian ba động, bay thẳng này mấy đạo quang điểm. Diệp Chân sắc mặt đột ngột địa biến đổi, lập tức liền minh bạch, đó là cái khác ma tộc đạo cảnh, bảy thái tử Từ Vân đây là qua tìm trợ thủ,